Điện hạ, Nhạc Thừa Lẫm thất thanh kêu lên, trong mắt tràn đầy sầu lo. Dạ Huyền phất tay áo bảo hắn chớ lên tiếng. Đang muốn mở miệng, tổng quản thái giám hầu hạ lão hoàng đế đã lảo đảo chạy tới. Quỳ xuống, run giọng nói, điện hạ, bệ hạ người không xong. Phụ hoàng, Dạ Huyền hoảng hốt, văn võ cả triều nhất thời kinh sợ. Thái tử Lê Quốc cau mày, bỏ lại một câu việc này tính sau. Liền vội vã chạy tới tầm cung của phụ hoàng. U, một, hiếu phụ gia quốc, có lỗi với nước nhà. Hai, vô định vô căn, không xác định được, không nguồn gốc. Ba, tâm hoa nộ phóng, mở cờ trong bụng, nở gan nở ruột. Bốn, thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không ngay thẳng thì dưới sẽ loạn. Năm, quan sơn nguyệt minh, quan sơn là quan ải, nguyệt minh là trăng sáng, đê đại khái là trăng sáng chiếu nơi quan ải. Sáu, lao lan, là cái rào gỗ phân cách nhà lao ấy. Bảy, sự tích trò cắn lã động tân. Các bạn Google nhé, vì nó hơi dài, đề tích này muốn ám chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ. Làm ơn mà mắc oán. Tám, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Một ngày làm phu thê thì trăm ngày đều ân ái. Ý chỉ là tình cảm phu thê sâu nặng. Cách chương.